Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 172, hiện tại còn chưa là chúc mừng thời khắc. Thời gian, 10 tháng 7 năm 2012, bóng vào rồi. Tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, Bắc Kinh kênh CCTV 5 diễn bá trong đại sảnh. Cái kia làm người quen thuộc tiếng gầm gừ lại hưởng lên. Lưu Kiếm Hồng như là đã phát điên tự cuồng hô lên. Thế nhưng hắn tiếng hô nhưng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thứ 41 ghi bàn. Đây là cung chính mùa giải này thứ 41 cái ghi bàn. Thứ 41 cái ghi bàn. Lưu Kiếm Hồng hưng phấn cực kỳ. Đúng. Ngươi không có nghe lầm, là thứ 41 cái, một cái tân kỷ lục sinh ra, một cái tân kỷ lục ở Bundesliga sinh ra. Jack Müller ở hơn 30 năm trước sáng tạo đơn mùa giải cuồng tiến vào 40 ghi bàn kỷ lục từ. Đây qua đời, tân kỷ lục người sáng tạo là cung chính. Xin nhớ cái này vĩ đại tên. Đúng, vĩ đại tên, nhân vì là tên của bọn họ sắp khắc vào Bundesliga lịch sử cột trên. Để vô số hậu nhân chiêm ngưỡng cúng bái. Hắn sáng lập một cái truyền kỳ. Một cái truyền kỳ. Xin nhớ cái này vĩ đại tên cung chính. Đây là một cái khiến người ta nhiệt huyết dâng trào thời khắc. Đây là một cái khiến người ta ghi lòng tạc dạ thời khắc. Ta quá kích động. Có điều. Ta nghĩ lúc này kích động nhất không gì bằng sáng tạo kỷ lục mới cung chính. Cùng với cung chính cổ động viên. Hoffenheim cổ động viên. Thậm chí Bundesliga cổ động viên. Thậm chí là toàn thế giới cổ động viên. Bởi vì chứng kiến một cái tân lịch sử thời khắc sinh ra. Một đoạn tân truyền kỳ. Một cái lịch sử kỷ lục bị đánh vỡ. Chính là một cái khác truyền kỳ bắt đầu. Hiện tại không nên vì là lịch sử kỷ lục sẽ bị nhấn chìm ở bên trong bụi bặm của lịch sử mà bi thương. Sẽ vì một cái tân kỷ lục sinh ra mà cao hứng. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là vẫn ở tiến bộ, vẫn ở đi tới, vẫn ở vượt qua. Này chính thức xây dựng vận động hạng mục tôn chỉ. Không phải sao? Jack Müller kỷ lục đầy đặn quá khứ một đời người ký ức. Mà cung chính kỷ lục mới nhưng là hướng về mở ra khác một thời đại. Lại một cái truyền kỳ. Cung chính còn trẻ, có lý do tin tưởng cung chính gặp tiếp tục tiến lên. Siêu càng tốt hơn mục tiêu đi tới. Mà đây chính là tân truyền kỳ con đường. Nên mà sống ở thời đại này mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì đem chứng kiến một đoạn tân truyền kỳ mở ra. Chấm ngoặc kép, xin nhớ cái này vĩ đại tên cung chính. Lưu Kiếm Hồng trong nháy mắt hóa thân làm cảm xúc mãnh liệt đầy cõi lòng thi nhân. Dùng bọn họ cảm tính hoài cảm tư tảo cảm ngộ nhân sinh. Trước máy truyền hình cổ động viên có thể quản không được nhiều như vậy. Vào lúc này bọn họ đang điên cuồng hoan hô, hưng phấn rít gào, bọn họ mới mặc kệ ngươi Lưu Kiếm Hồng có phải là thi nhân đây. Hiện ở tại bọn hắn chỉ biết cung chính cái tên này sáng tạo tân lịch sử, tân kỷ lục, một cái phủ đầy bụi hơn 30 năm kỷ lục rốt cục bị đánh vỡ. Thời khắc này tất cả mọi người đều là kích động, đương nhiên Bayern Munich cổ động viên là không cao hứng, thế nhưng bọn họ đồng dạng kích động. Bọn họ kích động đến muốn đem cung chính cái này rác rưởi từ thế giới này xóa bỏ đi. Bọn họ không gần như chỉ ở cuộc tranh tài này thi đấu bên trong hai lần công phá bọn họ khung thành. Thậm chí tự tay bóp chết Bayern Munich đối với giải đấu quán quân hy vọng. Càng làm cho bọn họ không chịu nhận. Cung chính cái này rác rưởi dĩ nhiên đánh vỡ đội bóng của bọn họ truyền kỳ ngôi sao bóng đá Jack Müller Bundesliga đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất kỷ lục. Cái tên này nghiễm nhiên chính là thượng đế phái hạ xuống cùng bọn họ Bayern Munich làm đúng vậy. Cái tên này chính là trời sinh Bayern Munich khắc tinh. Điều này làm cho Bayern Munich cổ động viên phi thường khó chịu. Đồng dạng cùng bọn họ khó chịu còn có Asauer. Vào lúc này Asauer hai mắt đỏ đậm, phảng phất trong địa ngục ác ma giống như vậy. Lúc này hắn hận không thể đem cung chính cái này rác rưởi cho xóa bỏ đi. Nếu như đây là một quyển đô thị, Asauer cái tên này tuyệt đối lập tức đứng dậy. ở toàn thế giới hot nhất sát thủ bên dưới trang web thiếp mời. Phát sinh mấy trăm triệu tờ khai. Thuê hung hướng về cung chính ném đá giấu tay. Nếu như đây là một quyển tiên hiệp, Asawa cái tên này tuyệt đối sẽ phát sinh một đạo thiên lôi phù. Hồ quát một câu cước chó khẩu lệnh, trực tiếp đem cung chính cho phách tiến vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Nếu như đây là một quyển cung đấu, Asawa cái tên này tuyệt đối sẽ bỗng nhiên chuyển nhượng từ chăn trên giường bên trong móc ra một cái tiểu nhân. Sau đó giơ bạc lóng lánh ngân châm thâm trầm địa siêu viết cung chính tên tiểu nhân. Tàn nhẫn mà chát dưới. Trực tiếp thấy cung chính cho chát thành tổ ong vỏ vẽ. Đáng tiếc a, những này đều thỏa mãn không được Asawa cái tên này. Hắn phẫn hận trong lòng đã như hoàng hà nước như vậy dâng trào. C4 thuốc nổ như vậy mãnh liệt. Hắn hận không thể vọt thẳng đến cung chính trước mặt. Hướng về cung chính dội nùng acid chlorhyric. Một cái đoạt mệnh kéo chân đứt rời cung chính vận mệnh. Sau đó một cái gió xoáy địa đường chân đem cung chính xem quét rác như thế từ phía trên thế giới. Này quét đi. Đáng tiếc. Điều này cũng không phải một quyển võ hiệp. Asawa vào lúc này sắc mặt thay đổi. Thay đổi khó lường. Hắn đã đem cung chính này rác rưởi cho hận đến tận xương tủy. Đồng thời người này càng là ngửa mặt lên trời gào thét. Ta cắm vào, người cái thượng đế bản bản, đã có ta Asawa, tại sao còn muốn có cung chính? Mẹ kiếp lão thiên khốn kiếp, lẽ nào liền ngươi cũng phải cùng lão tử đối phó hay sao? Đáng tiếc cung chính không nhìn thấy Asawa lúc này vẻ mặt. Nếu như cung chính có thể nhìn thấy Asawa lúc này vẻ mặt bọn họ nhất định sẽ hưng phấn đến. Không biết chính mình ở nơi nào. Như vậy làm mất mặt mới thoải mái mà. Quả thực thoải mái đến hắn bà ngoại trong nhà đi tới. Ha ha ha. Rijneka thi đấu trong sân bóng. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Hưng phấn rít gào lên. Bởi vì bọn họ san bằng tỷ số. Ghi bàn chính là cung chính. Cung chính rốt cục đánh vỡ Jack Mueller kỷ lục. Đồng thời cũng thu được cùng Asawa trong lúc đó cá cược thắng lợi. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Vào lúc này, ở Rijneka thi đấu sân bóng to lớn nhất trong phòng khách, Bayern Munich chủ tịch lập tức nghiêng đi dò hỏi Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp. Tiểu tử này, bao nhiêu tiền ngươi có thể ra tay? Đối mặt Bayern Munich chủ tịch tiên sinh dò hỏi. Dietmar Hopp khẽ mỉm cười lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng chưa hề nghĩ tới muốn bán đi cung chính ý tứ. Được Dietmar Hopp phản ứng như thế, Bayern Munich chủ tịch tiên sinh cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Như vậy tiền đạo tại sao không phải là mình đội bóng đây? Đánh vào này một bóng cung chính phi thường hưng phấn, ở trong sân bóng điên cuồng hoan hô lên, chạy trồm lên. Hoffenheim cầu thủ càng là giống như là thủy triều dâng tới cung chính. Đem cung chính cho vây quanh ở trung ương. Bọn họ đồng thời điên cuồng chúc mừng. Vào lúc này, Bayern Munich các cầu thủ nhưng là mất mát thấp cúi đầu của mình. Càng có nhưng là đờ ra tại chỗ. Còn chưa rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. San bằng tỷ số. Hoffenheim ở thi đấu sắp lúc kết thúc san bằng tỷ số. Nói cách khác Hoffenheim đem ở cuộc tranh tài này bên trong bắt được một phần. Như vậy Hoffenheim cơ bản cũng đã bắt mùa giải này Bundesliga quán quân. Đương nhiên, Bayern Munich nhưng là triệt để mất đi tranh cướp giải đấu quán quân cơ hội. Vào lúc này Bayern Munich các cầu thủ cùng fan bóng đá tập thể trầm mặc. Bọn họ không cam lòng liền như vậy thu được thế hòa. Tại đây sau khi... Bayern Munich phát động hung mãnh thế tiến công. Bọn họ hy vọng có thể chiến thắng ở thời khắc cuối cùng trình diễn kỳ tích. Lần thứ hai tỷ số cho vượt qua. Bảo vệ bọn họ thu được giải đấu quán quân hy vọng. Thế nhưng, vào lúc này, Bayern Munich đội đã chính mình triệt hồi thế tiến công. Bọn họ muốn công đều công không lên đi tới. Trái lại là Hoffenheim ở thi đấu thời khắc cuối cùng nhiều lần uy hiếp đến Bayern Munich khung thành. Thiếu một chút Hoffenheim tỷ số cho vượt lại. Nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong Hoffenheim chiến thắng Bayern Munich đội. bọn họ chắc chắn sớm một vòng thu được giải đấu quán quân. Bọn họ cũng hy vọng ở cuộc tranh tài này bên trong thắng lợi, chiến thắng Bayern Munich đội. Ở thi đấu cuối cùng bọn họ cũng phát động hung mãnh thế tiến công, đồng thời cũng đạt được rất tốt hiệu quả. Thế nhưng cuối cùng bọn họ cũng không có đạt được ghi bàn. Cuối cùng, Hoffenheim ở sân nhà 2-2 chiến bình Bayern Munich đội, bắt được một phần. Như vậy Hoffenheim đem chính mình điểm tăng cao đến 70 phân. Tiếp tục bài ở giải đấu đầu bảng, mà Bayern Munich điểm cũng đạt đến 64 phân. Đã triệt để vô duyên cuối cùng quán quân tranh cướp. Vào lúc này duy nhất có thể đối với Hoffenheim hình thành uy hiếp Wolfsburg đội bọn họ thi đấu còn chưa kết thúc. Có điều vào lúc này, Wolfsburg đội đã 3 bóng dẫn trước. Thi đấu mới vừa tiến vào bù giờ giai đoạn. Nghe nói trận đấu kia muốn bù giờ 5 phút đồng hồ. Này thật đúng là mẹ kiếp lâu a. Ở bản cuộc tranh tài trước, Hoffenheim liền dẫn trước úp báo 5 phần, đồng thời dẫn trước 9 cái tịnh thắng bóng. Hiện tại Hoffenheim chiến bình, Wolfsburg thắng lợi đã không cần hoài nghi. Như vậy, này vòng sau cuộc tranh tài, Hoffenheim điểm đạt đến 70 phân, mà Wolfsburg thì lại có thể đạt đến 67 phân. Hoffenheim chỉ dẫn trước Wolfsburg 3 điểm. Một hồi bóng, Wolfsburg vẫn có cơ hội. Nếu như một vòng cuối cùng Hoffenheim thua bóng, mà Wolfsburg ghi bàn, hai bên đem so với tịnh thắng bóng. Từ hiện tại đến xem Hoffenheim ở tịnh thắng bóng trên có ưu thế. Nếu như này vòng đấu Wolfsburg thật sự 3 bóng đại thắng, Hoffenheim tịnh thắng bóng ưu thế cũng còn có 6 cái. Wolfsburg muốn ở một vòng đấu bên trong đoạt về lưu cái tịnh thắng bóng đến. Chuyện này quả thật quá khó khăn. Cho nên nói mùa giải này Bundesliga quán quân cơ bản đã là thuộc về Hoffenheim đội. Ngay ở Hoffenheim cùng Bayern Munich thi đấu lúc kết thúc, Rijnekar thi đấu trong sân bóng lập tức vang lên là quán quân tiếng ca. Hoffenheim cổ động viên đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn hát hưởng bài hát này. Là quán quân tiếng ca vang lớn dị thường. Tựa hồ hết thảy Hoffenheim fan bóng đá đều cho rằng Hoffenheim sẽ là mùa giải này Bundesliga quán quân. Bọn họ đã bắt đầu chúc mừng. Bọn họ không tin Wolfsburg sẽ ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong đoạt về 6 cái tịnh thắng bóng. Đồng thời bọn họ cũng càng không tin hơn Hoffenheim đội sẽ ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong thất bại. Vì lẽ đó, cái quán quân này đã là bọn họ. Có điều, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lại không cho là như vậy. Chỉ cần vẫn không có minh xác biểu thị Hoffenheim đã thắng lợi, hắn thì sẽ không thể thư giãn. Bởi vì giải đấu còn chưa kết thúc. Vào lúc này nhưng là bất cẩn không được. Mà ngay tại lúc này, Wolfsburg bên kia truyền đến tin tức. Wolfsburg ở thi đấu bù giờ giai đoạn ghi bàn. Hơn nữa vừa vào vẫn là 2 cái. Ở cuối cùng 5 phút đồng hồ bù giờ bên trong, Bosnia và Herzegovina tiền đạo Edin Dzeko liền vào 2 bóng tỷ số khoách đến 5-0. Ngay ở này một vòng đấu bên trong, Wolfsburg liền đoạt về 5 cái tịnh thắng bóng. Lần này để Ralf Rangnick tâm khẩn lên. Ai nói người ta không có thực lực đoạt về nhiều như vậy tịnh thắng bóng? Xem một chút đi. Hiện tại Hoffenheim chỉ dẫn trước Wolfsburg 4 cái tịnh thắng bóng. Cái này ưu thế cũng không an toàn a. Vì lẽ đó a, vào lúc này căn bản là không phải chúc mừng thời điểm. Hoffenheim còn có cuối cùng vừa thành một thành đường phải đi. Nếu như đi được rồi, Hoffenheim chính là mùa giải này Bundesliga quán quân. Nếu như hơi bất cẩn một chút, cái này Bundesliga quán quân khả năng liền muốn chắp tay để cá nhân nhà rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.